Vạn cổ đệ nhất thần. Chương 3, luyện ngục vĩnh hằng phượng hoàng 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3, luyện ngục vĩnh hằng phượng hoàng 1. Bây giờ trong không gian bản mệnh có hai quả trứng đang kêu răng rắc, có một quả trứng đã bắt đầu nứt vỏ. Lý Thiên Mệnh rời ngay quả trứng nứt vỏ ra khỏi không gian bản mệnh, đặt trên giường của mình, yên lặng chờ thủ bản mệnh ấp trứng nở ra. Khoảnh khắc kích động lòng người rốt cuộc đến. Răng rắc rắc, vết rạn trên quả trứng càng lúc càng nhiều, càng dày đặc hơn, Lý Thiên Mệnh mơ hồ cảm nhận uy áp khiến người nghẹt thở. Bản thân kim vũ thú bản mệnh ban đầu lúc nở ra đã là ngũ giai, liệu rằng quả trứng này nở ra thú bản mệnh thế nào? Chắc chắn là thủ bản mệnh trên ngũ giai. Lý Thiên Mệnh còn nhớ lúc kim vũ ấp trứng không có uy áp táo bạo đến vậy. Thủ bản mệnh phân chia đẳng cấp rất nghiêm khắc, đẳng cấp càng cao thì mức độ trưởng thành càng lớn. Thủ bản mệnh chim đại bàng bốn cánh vàng ngày xưa của Lý Thiên Mệnh đã là thủ bản mệnh ngũ giai hiếm thấy, bây giờ quả trứng này còn hơn cả thế. Ra rồi, Lý Thiên Mệnh siêu kích động, người không biết còn tưởng là hắn đang chờ con đầu lòng của mình sinh ra. Răng rắc, giây phút này, quả trứng vỡ ra, một bóng đen xuất hiện. Trời, không có con thú lớn và khủng bố trong ảo tưởng, cái con bò ra từ vỏ trứng, lắc lư không đứng vững trên giường là một con gà con. Bất ngờ chưa? Còn là bé gà lông tơ vàng non non. Lý Thiên Mệnh nghĩ đến một từ hình dung bé gà tan trong miệng. Mợ nó, hắn khóc không ra nước mắt. Ngươi là con gà thì mắc cái khỉ gì mà phát ra hơi thở hồng hoang khi bước ra. Chiếp, nói ai là gà hả? Bé gà vàng xù lông, dựng thẳng cổ, mắt gà trọi trừng thẳng Lý Thiên Mệnh, đôi mắt nhỏ tóe lửa. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc kêu lên liên kết tâm linh. Còn nhớ từ khi sinh ra thì hắn và Kim Vũ đã như hình với bóng. Mãi khi hắn tu luyện đến thủ mạch đệ tứ trọng, hai bên quán thông bốn thú mạch thì mới liên kết tâm linh với nhau được, bắt đầu giao lưu đối thoại. Tiểu hoàng kê nghiêng cổ, hé mỏ chim màu nâu, hai cánh trống nạnh trông như lưu manh nhỏ, ai thèm liên kết tâm linh với ngươi. Lão tử đang nói chuyện với ngươi đây, tỏ thái độ tốt một chút, không thì coi chừng lão tử bóp chết người một con gà mới sinh ra mà tự xưng là lão tử với hắn. Ủa khoan, con gà nó đang nói chuyện, Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên. Gà con, người biết nói chuyện ư, ngạc nhiên cái vẹo gì, lão tử còn nhiều bản lĩnh lợi hại hơn chưa thể hiện ra đâu. Tiểu hoàng kê đáp bằng thái độ đầy bỏ ghét. Lý Thiên Mệnh sờ trán, không phát sốt mà sao thấy ảo giác. Lý Thiên Mệnh tóm gà con lên đặt trong lòng bàn tay, đang định nói chuyện chợt phát hiện nóng phỏng tay như đang cầm cục than nung. Tiểu hoàng kê tiếp tục chừng hắn, rùa con, thả lão tử ra. Người ngoan ngoãn cho ta, nếu không sẽ lục ngươi. Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Kê ánh mắt giao nhau, thấy mợ rồi, hắn thấy một đốm sáng trong con mắt nhỏ của Tiểu Hoàng Kê, đó là một điểm phát sáng. Còn nhớ Kim Vũ vừa nở trứng tổng cộng xuất hiện 5 đốm sáng, chứng minh nó là thủ bản mệnh ngũ giai khá hiếm hoi trong Ly Hỏa Thành. Khi thú bản mệnh nở từ quả trứng trong mắt có mấy đốm sáng đại biểu mấy cấp. Có thể nói phẩm cấp trực tiếp quyết định độ cao trưởng thành của thú bản mệnh, phần lớn đại biểu cực hạn tu luyện của ngự thú sư. Thú bản mệnh ngũ giai đủ để Lý Thiên Mệnh trở thành thiên tài đỉnh cao trong 300 năm gần đây của Ly Hỏa Thành. Tiểu hoàng kê này có một đốm sáng chứng minh nó là thú bản mệnh nhất giai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độ cao cuối cùng của nó có lẽ chỉ là thú mạch cảnh, thậm chí không đột phá nổi thú mạch cảnh đệ ngũ trọng. Hết rồi, hết thật rồi, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Nhất giai thì lấy vẹo gì mà báo thù, ôi chỉ muốn chết cho xong. Lý Thiên Mệnh bật thốt ra một câu cảm thán khi vừa mới bùng lên hy vọng bởi màn trào sân đầy dữ dội nhưng lại bị dội ngay một gáo nước lạnh khi nhận combo sốc toàn tập. Tên đầu đất này, người mà chết ta cũng lót sát theo. Cuộc đời vẫn tươi đẹp lắm, ta chưa có nhu cầu đi chết chung. Nhìn kỹ lại đi, pi nhìn lại ư, Lý Thiên Mệnh cố gắng nhìn lại lần nữa. Vẫn là một đốm sáng, tuy đáng thất vọng nhưng đời người có bao nhiêu chuyện tốt đẹp như mình tưởng tượng. Khoan đã. Khi Lý Thiên Mệnh thẫn thờ nhìn đốm sáng này thì chẳng biết có phải sinh ra ảo giác hay sao mà đốm sáng tản ra. Một đốm sáng mở rộng, thoạt trông như có vài đốm sáng tụ lại hình thành một vầng sáng, nhưng đốm sáng đang mở rộng ra nhiều hơn. Mấy cái, mười mấy cái, hàng trăm, ngàn vạn cái. Đến cuối cùng đốm sáng biến thành tinh vực rộng lớn. Trong tinh vực này có ước vạn hàng tinh đang thiêu đốt. Chúng nó thật xa xôi, nhưng ánh sáng của chúng tổ hợp lại chiếu đến trước mắt Lý Thiên Mệnh. Đây không phải một đốm sáng mà là một tinh vực. Am ầm ầm ầm ầm. Chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Mệnh cảm giác đầu óc nổ tung, mọi thứ trước mắt biến mất, hắn như đi vào tinh vực xa xôi này. Lý Thiên Mệnh bỗng cảm giác da đầu tê dại, Khi hắn đứng trong hư không vô tận ngoái đầu lại thì thấy sao răng khắp nơi, mỗi ngôi sao phun ra rút vào dòng lửa, quả cầu lửa lớn rực cháy. Giây tiếp theo, Lý Thiên Mệnh nghe tiếng chim hót kinh thiên động địa. Hắn thấy tận cùng trời sao có đoàn lửa cháy bay tới gần. Đoàn lửa là cánh chim to dương rộng che kín trời, khi nó bay tới gần, Lý Thiên Mệnh giật mình phát hiện nó to bằng tinh vực này. Vô số dòng lửa vòng quanh nó, mỗi dòng lửa tổ hợp từ ước vạn hàng tinh. Đây là, cách chương.